Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 255, chương 256, Tôm thúc thúc. Cùng sau lưng Chu Tà đầy tử có chút không hiểu hỏi nói: "Chu Tà, lấy bản lãnh của ngươi khẳng định có thể cho hắn trực tiếp giải tán bang phái a. Vì cái gì còn muốn giữ lại đây?" Chu Tà cười nhìn đầy tử một chút: "Đương nhiên có thể, nhưng là bên này bang phái không ít a." Đầy tử mờ mịt gật đầu: "Nếu như đem người Hoa bang phái giải tán, ngươi cảm thấy phố người Hoa trống ra địa bàn sẽ như thế nào?" "Khẳng định sẽ bị những bang phái khác chiếm cứ. Việt Quốc bang, nước Nhật bang, bản địa bang phái." Đầy tử sau này kịp phản ứng: "Cho nên lưu lấy bọn hắn biến thành những đồng bào chân chính ô dù a." "Đã hiểu, kia 3 năm về sau ngươi lại giúp hắn chữa cho tốt phương diện kia thiếu hụt." Đầy tử lo lắng một khi đã mất đi ngăn được Dừng Lệ thủ đoạn, hắn lập tức liền sẽ phản công. 23 Chu Tà khinh thường cười cười: "Nhìn hắn tiếp xuống 3 năm biểu hiện đi, coi như giúp hắn chữa khỏi, ngươi cho rằng ta lại không lưu tay? Với lại đến lúc đó hắn muốn tìm ta liền phải về nước. Ở trong nước, ta muốn cho hắn tròn hắn liền phải tròn, ta muốn cho hắn phương, hắn liền phải phương." Hai người nhìn nhau cười to. Trở lại đầy nhớ, Đồng Lệ Á đã đợi đến có chút nóng nảy. Bên người còn ngồi một cái tiểu nữ hài, 5-6 tuổi, 10 phần đáng yêu, còn có một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ. Chu Tà nhận biết, mặc dù 3 năm không gặp có chút biến hóa, đó là đầy tử thê tử Lý Tú. "Ba ba, ngươi trở về." Nhìn thấy hai người đi vào cửa tiệm, tiểu nữ hài reo hò một tiếng nhào về phía đầy tử. Nhỏ khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Đồng Lệ Á là mọc ra một ngụm khí. Nàng biết lo lắng của mình là dư thừa. Hai người chẳng có chuyện gì, mà Lý Tú thì yên tâm đồng thời còn mang theo một chút trách cứ. "Chu Tà, tiểu tử ngươi làm sao vừa đến đã mang theo nhà ta đầy tử chạy loạn? Ngươi liền không sợ tẩu tử ta tìm làm phiền ngươi à?" Chu Tà chỉ có thể xấu hổ cười cười. Xem ra Đồng Lệ Á đã nói với nàng: "Lão bà, chớ nói lung tung." Đầy tử nhìn lão bà của mình trách cứ Chu Tà, vội vàng thuyết phục, nhưng bị Lý Tú một ánh mắt chừng một cái. Sợ, tiêu chuẩn thê quản nghiêm. Chu Tà cũng biết Lý Tú liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói vài lời cũng liền tốt. Bất quá xem ở ngươi tìm Lệ Nhã như thế cái đại minh tinh làm bạn gái phần bên trên, ta liền tha thứ. Ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như thế mấy năm không gặp tiểu tử ngươi vẫn là như thế tuấn. Khó trách có thể lừa gạt đến Lệ Nhã xinh đẹp như vậy cô nương. Lý Tú nửa câu nói sau ngược lại là phong hồi lộ truyền, trêu đến Đồng Lệ Á đều đỏ mặt. Về phần Chu Tà, hắn ra mặt dày, không tồn tại. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á cơm khuya cũng trực tiếp ngay tại đầy nhớ ăn. Đêm khuya cũng liền trực tiếp không có buôn bán, liền 5 người tại trong tiệm cơm thật vui vẻ ăn. Thậm chí Chu Tà còn đem tự mình làm tôm phương pháp dạy cho đầy tử. Kia tươi đẹp vị đạo để đầy quá Chu hai mắt tỏa sáng. Càng nhiều người đều cho là người nước Mỹ không ăn tôm, mà thực tế bên trên người nước Mỹ ăn một chút tôm lịch sử so Hoa Hạ quốc lịch sử đã lâu nhiều lắm. Phải sớm tiến 100 năm, thậm chí hàng năm còn có tôm tiết. Tôm tại nước Mỹ thị trường đồng dạng rộng lớn. Bất quá người nước Mỹ làm tôm tương đối đơn giản thô bạo. Không có người trong nước như vậy giảng cứu. Đều là đơn giản cọ rửa mấy lần liền dùng để lọt thùng chứa trực tiếp đặt ở một cái khác trong thùng. Nấu, thả bên trên bột tiêu cay chanh cái gì, lại thêm bên trên một đống lớn phó tài liệu, ngọc mét khoai tây ruột đỏ loại hình, các loại đun sôi về sau trực tiếp đem để lọt thùng một xách. Lịch rơi nước canh đổ vào bàn bên trên liền có thể ăn. Tuyệt đối là đơn giản thô bạo, trong nước nung tôm biện pháp tại nước Mỹ cơm chưa quán cũng có. Liền là không biết vì cái gì nóng này không nổi, nhưng là làm đầy tử nếm đến chu tà loại phương pháp này làm tôm về sau. Hắn biết, cái này tất lửa, chu tà, chờ ta dựa vào cái này tôm hùm mở chi nhánh đưa ra thị trường cho ngươi 40% cổ phần. Chu tà sững sờ, cái này đầy tử tâm vẫn còn lớn, cho nên người đều cười ha hà, ngay cả đầy tử nữ nhi đều thân thiết xưng hô chu tà là tôm thúc thúc. Cùng đồng lệ á, đại minh tinh A-di, chênh lệch không phải bình thường đại. Ăn vào hơn 8 giờ mới cơm nước no nê, đồng lệ á giúp đỡ Lý Tú cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Chu tà cùng đầy tử ngồi xổm tại cửa ra vào một người đốt điếu thuốc. Đầy tử, vậy ngươi tạm thời là không định trở về nước à? Ân, vậy cũng là phần gia nghiệp, cứ như vậy dứt bỏ thực sự có chút không bỏ được. Ta trước đây ít năm tích xúc đều tiêu vào trong tiệm này. Đầy tử cảm thán, kỳ thật ở chỗ này cũng rất tốt. Nhìn xem đầy tử vẻ mặt thành thật, Chu tà cũng 850 không đang khuyên nói. Cho hắn cống tài thần tượng mở cái mắt, lên trụ hương thơm về sau, liền cùng đồng lệ á rời đi đầy nhớ. Đồng lệ á lưu lại đầy tử điện thoại, nói là 2 ngày nữa để đầy tử đưa chút tôm đi đoàn làm phim, giúp hắn đánh cái quảng cáo. Chu tà không có nhiều lời, cười nhìn nàng một cái, là chính ngươi muốn ăn à? 360 độ, Chu tà khổ không thể tả. Đồng lệ á ngày nghỉ mặc dù có 3 ngày, nhìn như rất dài, nhưng vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Cuối cùng điên cuồng một đêm khuya, Chu tà đi sân bay, đồng lệ á lưu luyến không rời tiễn hắn lên máy bay. Lúc đến Chu tà lúc tay không, kết quả trở về lúc trực tiếp nhiều 2 cái dương hành lý. Bên trong tất cả đều là mấy ngày nay đồng lệ á mua cho hắn quần áo loại hình. Còn có liền là cho Tô Anh lễ vật, dù sao tới lội nước Mỹ, nếu là không cho nàng mang lễ vật không phải 1 tuần lễ không để ý tới hắn không thể. Chu tà vẫn là đặt khoang hạng nhất, an nhàn, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên mọc ra một ngụm khí. Hắn có khí phách dinh dưỡng cùng không thân trên thể bị móc không ảo giác. Hắn lắc đầu cười cười, lẳng lặng các loại máy bay cất cánh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.